Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 77, có thể đem mỹ nữ nhìn hết sạch thần khí. Làm sao? Mạnh Vũ Đồng không được nghe. Nhìn thấy Tần Dương đem điện thoại trang hồi trong túi quần. Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng hỏi, Tần Dương gật gật đầu. Khả năng nàng đang bận a, ta đã gửi nhắn tin, nếu như nàng nhìn thấy có lẽ rất nhanh sẽ chạy tới. Ngươi không cần lo lắng. Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng cắn cánh môi, ánh mắt phiêu hốt, qua một hồi, nàng bỗng nhiên nói ra, ta có phải hay không rất không dùng. Tần Dương sững sờ, không rõ nàng tại sao nói lời như vậy, vừa cười vừa nói. Ngươi đừng tự giận mình như vậy có được hay không? Tuy nhiên hai ngày này ngươi hết làm chút chuyện ngu xuẩn. Nhưng cũng là bởi vì trong nhà ra tai nạn, để ngươi sợ trận cước. Nếu như là bình thường, ngươi vẫn là rất thông minh. Cho nên, ngươi trước kia vẫn là ưa thích ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Dương quay đầu nhìn xem không biết tại sao bỗng nhiên trở nên rất thương cảm nữ nhân. Động động bờ môi, không biết trả lời như thế nào. Ưa thích, không thích, em gái ngươi, cái này nữ nhân đến cùng muốn biểu đạt cái gì a hát? Tần Dương rất không rõ. Ngày đó tại trên lớp học, ngươi hướng ta thổ lộ, là thật sao? Mục Tư Tuyết nhìn qua hắn, đôi mắt sáng long lánh, giống như là nước mắt, giống như là chờ mong. Lớp học. Tần Dương rõ ràng đối phương muốn biểu đạt cái gì. Lần trước tại lớp học bởi vì nhiệm vụ mà niệm một bài tiếng Anh thơ tình đùa giỡn đối phương. Không có nghĩ đến chuyện này bị Mục Tư Tuyết ghi ở trong lòng. Chờ chút, nàng hỏi câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ Tần Dương không dám nghĩ tới? Hắn đối với Mục Tư Tuyết tình cảm rất phức tạp, giống như là sư trưởng, giống như là tỷ tỷ, cũng hoặc là đi qua lần trước một đêm mập mờ về sau. Nhiều mấy phần tình yêu nam nữ, nhưng là trong lòng của hắn thích nhất vẫn như cũ là Mạnh Vũ Đồng. Cái kia thanh thuần như nước, giống như tinh linh nữ hài. Ách, ta, chấm ngoặc kép, Tần Dương muốn dùng một câu nói đùa chế nhạo đi qua. Có thể là nhìn thấy Mục Tư Tuyết cái kia nghiêm túc biểu lộ cùng chờ đợi ánh mắt. Khóe miệng gạt ra tiếu dung cũng gượng ép lên. Tất nhiên ưa thích ta. Tại sao lại muốn hướng về Mạnh Vũ Đồng thổ lộ? Hoặc là nói, người trước đó chỉ là đang trêu đùa ta mà thôi. Mục Tư Tuyết theo dõi hắn. Giọng nói của nàng rất bình thản. Lại bao hàm phức tạp tình cảm. Mỹ nữ. Chúng ta hiện tại cũng còn tại trên xe cảnh sát đây. Chờ một hồi không chừng muốn gặp được chuyện phiền toái. Ngươi bây giờ cùng ta đàm luận cái này. Có phải hay không có chút không thích hợp a hát? Nếu không chúng ta hồi trường học về sau. Bàn lại, Tần Dương bất đắc dĩ nói ra. Đồng thời cũng tránh đi nàng cái kia bén nhọn vấn đề. Được, làm người bất ngờ. Mục Tư Tuyết cũng không có tiếp tục truy vấn. Gật gật đầu, liền yên tĩnh ngồi trên xe. Tần Dương cười khổ một tiếng, dứt khoát mở ra hệ thống, xem xét trước đó nện xe nhiệm vụ đánh giá. Chủ nhân tâm tình không tốt nha. Hệ thống giới diện lên. Tiểu Manh cười hì hì nói ra, mang theo mấy phần trêu tức. Tần Dương trợn mắt một cái, tức giận nói ra, ngươi một cái hệ thống tinh linh biết cái gì a hát? Đi một bên. Nói xong, ấn mở nhiệm vụ đánh giá. Nhiệm vụ nội dung, ngay trước chủ xe mặt, nện một chiếc giá trị 2 triệu trở lên xe sang trọng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Đã hoàn thành, nhiệm vụ độ khó. C, nhiệm vụ thời hạn. 1 giờ, ký chủ hoa phí thời gian. 26 phút đồng hồ. Nhiệm vụ quá trình bên trong phải chăng sử dụng hệ thống đạo cụ? Không. Tổng hợp đánh giá, 87 điểm, nhiệm vụ tài phú tệ ban thưởng, 350, nhiệm vụ ban thưởng rút thưởng số lần. Một lần này điểm số vẫn rất cao, Tần Dương tự lẩm bẩm, đè xuống rút thưởng cái nút. Rất nhanh, một trương bài poker lớn tấm thẻ nhỏ xuất hiện tại đong đưa thưởng cơ phía dưới. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được cao cấp thôi miên thẻ, một trương. Sử dụng tấm thẻ này phiến có thể trong nháy mắt thôi miên người khác. Cũng tùy tâm linh khống chế, đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định, 5 phút đồng hồ, có thể sử dụng số lần, một lần, thôi miên thẻ. Tần Dương sững sờ một chút, có chút không hiểu hỏi, tiểu manh, tâm linh khống chế là có ý gì? Tiểu manh, chủ nhân, ngài, cao cấp thôi miên thẻ, có thể trực tiếp dụng tâm linh khống chế. Chỉ cần ngươi ở trong lòng đối với bị thôi miên người ra lệnh, đối phương liền sẽ dựa theo ngươi muốn pháp đi làm. Nghe lệnh của ngươi, như thế lợi hại. Tần Dương chép miệng a một chút bờ môi, âm thầm kinh hãi. Nếu như thôi miên một cái mỹ nữ, đối phương há không phải ngoan ngoãn nhào tới. Nhâm ca ngắt lấy, khụ khụ, loại chuyện này tạm thời trước tiên không cần nhớ, sau này hãy nói. Chủ nhân, muốn hay không hiện tại lại nhận lấy một cái nhiệm vụ? Hệ thống giới diện lên, tiểu manh híp mắt, cười hì hì nói ra, nhận lấy đi, chấm ngoặc kép. Tần Dương liên tục cười khổ, đè xuống, nhận lấy nhiệm vụ, cái nút, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.